Bồ Tát nghĩ rằng pháp khởi thì khởi, pháp diệt thì diệt, xét nơi gốc ngọn cũng không có thân ta, không có nhân, thọ mạng, chúng sanh, sanh lão bệnh tử, chết mất đến kia. Trong các pháp ấy, các pháp hiệp hội, nhân nó hiệp hội mà làm tập tục. Nếu không có duyên hiệp hội thì không có pháp ấy. Từ nơi quen thích ấy làm nhân mà có duyên hội hiệp thì sanh khởi gốc lành cùng gốc dữ, để rồi quy về vô thường, không có duyên hội hiệp. Chẳng từ không có quen ưa mà khởi các pháp. Bồ Tát quán như vậy hiểu rõ các pháp, thấy chỗ quy về cũng không chỗ có là không, vô tướng, vô nguyện. Chỗ làm công đức và không công đức, các việc làm ấy đều như ảo huyễn vô thường, phải hành tinh tiến. Nếu hương khởi nhân duyên, có 10 điều tuân hành cứu cánh vô ngại, trừ bỏ nhân duyên, chí vững đại pháp. Những gì là 10? Thân thanh tịnh, không có cấu quế, đủ các tướng hảo. Vô kiến đảnh tướng siêu độ tất cả những sự xâm hại. Chí tánh thanh tịnh đủ có 10 sự. Nội tâm thanh tịnh đầy đủ chánh hạnh. 60 ức âm thanh từ miệng nói ra làm vui đẹp các chúng sanh. Tâm thường dâng từ thương xót tất cả không hề làm tổn hại. Ý thường tại định không hề tán loạn. Biện tài thanh tịnh phàm có giảng thuyết đều đúng pháp, đúng nghĩa, biện tài vô tận. Đại từ thanh tịnh khuyến hóa chúng sanh tất cả đều kiến thức cảnh niết bàn. Đại bi thanh tịnh vô ương số kiếp chẳng chán sanh tử. Thanh tịnh 10 trí lực hiểu rõ căn tánh ý niệm của chúng sanh đều riêng biệt chẳng đồng. Thanh tịnh vô quý phân biệt chấp trì vô ương số pháp. Chúng sanh tích tụ muốn đủ pháp bất cộng của chư Phật. Trí huệ biết tam thế quá dị hiện tại vô ngại. Pháp thanh tịnh của chư Phật có thể ứng dụng tự tại. Vì quy hướng thánh huệ vậy. Đây là 10 điều Bồ Tát đã được 10 hạnh đại pháp di diệu cứu cánh vô ngại, rồi xứng lượng tư duy chẳng hề mỏi nhàm, tích tập công quân mà chẳng hư mất, xa dầu hạnh vô đức, luôn ân cần tinh tiến. Sao gọi là các pháp căn nguyên bổn lai, khiến không có xứ sở, vượt khỏi sở trụ các tích tập trần lao, đã hiểu rõ vạn vật tất cả vô thường thì có thể thành vô thường tam muội. Người được chánh định này chẳng rời tam muội, theo bổn nguyện của mình thị hiện thọ sanh, đến có chỗ sở nhập mà lại xuất sanh, dùng các hạnh công đức tuyên thuyết khai hóa các chúng sanh. Đây là Đại Bồ Tát thiện quyền phương tiện khắp diễn thuyết kinh điển, quán nơi các pháp, thấu biết không có pháp làm ý chỉ vậy. Có người nào đến đạo tuân tu đúng như kinh điển? Nếu hay hiểu rõ các pháp đạo phẩm, chẳng làm các sự lành, chẳng thấy có thường, cũng không chấp trước, chẳng trừ các pháp ác, đạo tâm hiển rõ chẳng dứt, cũng chẳng chấp có thường, chẳng đọa đoạn diệt. Nếu có Bồ Tát dứt bỏ các sự chấp thường chấp đoạn, giữ lòng bình đẳng, vô sở trụ mở trung gian, sao gọi là trung gian? Không khởi niệm, trừ hết vô minh, đây gọi là trung gian. Không có giáo hóa, không có dạy truyền, không có ngôn, không có thuyết, đây gọi là trung gian. Tóm lại mà nói, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thống ái, thủ, hữu, sanh lão, bệnh tử, ưu bi khổ hoạn đều đã trừ hết, đây gọi là trung gian. Người an trụ trung gian, không bị sai khiến, cũng không kẻ khiến. Xét sở hữu thì không có giáo lệnh, không có dạy truyền. Xét bổn mạng thì không thể biết được, không có xứ sở. Chẳng nắm bắt được thì không chỗ chấp lấy. Tịch mịch đạm bạc bỗng nhiên để dứt diệt, đây gọi là trung gian. Này tộc tánh tử, ví như tiếng gian không có xứ sở, người thấy chân đế thì sa vào nơi chân ngụy. Trung gian đây không có ngôn, không có thuyết, không có thấy, cũng không có xứ sở. Này tộc tánh tử, nhân do hương pháp làm việc của thức và sắc cùng giáo lệnh. Nhân do hiệp thành là từ hai duyên đối đãi. Trung gian ấy là không có giáo lệnh, không có ngôn thuyết, đây gọi là trung gian. Nhân duyên hiệp thành chẳng cần nghĩa lý, nghĩa lý ấy là bất khả đắc, bất khả đắc ấy là chẳng trùng lai, chẳng trùng lai ấy gọi là trung gian. Lại người quán ngã thì rõ vô ngã, nơi đây tịch diệt đối với ngã và vô ngã tự nhiên thanh tịnh, đây gọi là trung gian. Quán nhân thọ mạng, đối với nhân thọ mạng mà không có sở kiến thanh tịnh tự nhiên, đây gọi là trung gian. Đối với tưởng và vô tưởng mà không có tưởng vui, đây gọi là trung gian. Những sự sở đắc điên đảo được hưng khởi mà không có sở hữu, đây gọi là trung gian. Hư vọng ngu si cùng giáo thuyết chí thành đều không có được, đây gọi là trung gian. Bờ đây bờ kia tiêu hóa thân mình, không để có chỗ dính mắc, hữu di vô di, chẳng hành chẳng tập, đây gọi là trung gian. Bỏ trừ sanh tử mà đến niết bàn đều không có ngôn giáo, đây là ở trung gian. Này tộc tánh tử, người quán sát nơi pháp, biết pháp vốn không có làm ý chỉ, chẳng hoại pháp giới tâm ý tự nhiên mà được ý chỉ, nhập vào pháp giới hiểu rõ các pháp, quán pháp giới ấy cùng với nhân giới, nơi pháp giới kia cũng không hư hoại, chẳng hư nhân giới. Pháp giới và nhân giới, hai sự ấy đồng dư không giới. Bồ Tát này dùng một giới mà thấy khắp các pháp, dùng huệ nhãn thấy thì dùng pháp giới quán sở hành của Phật. Giả sử có người chẳng tuyển trạch pháp, Bồ Tát này không thấy. Do cớ đây nên các pháp bao nhiêu đều thấy không có bổn pháp, chẳng thấy có bao nhiêu. Nếu do quán pháp mà thấy vốn không có, thì chẳng nhục nhãn thấy, chẳng thiên nhãn thấy, chẳng huệ nhãn thấy. Tại sao? Vì nhãn ấy rời lìa phân biệt vậy. Chẳng nhục nhãn thấy thì nhãn ấy chẳng xa vào hành sanh tử. Chẳng thiên nhãn thấy thì chẳng dùng nhãn ấy hành nơi phóng vật. Chẳng huệ nhãn thấy thì quán pháp rõ pháp vốn không có. Khắp thấy các pháp không có xứ sở, pháp không có sở trụ. Đã thấy các pháp không có sở trụ thì hành pháp ý, thì chẳng trái mất thể nguyện xa xưa. Đây là Bồ Tát tùy thuận lời Phật dạy mà tự lập ý quán sát các pháp thâm diệu, chẳng bỏ tâm vô thượng Bồ Đề vậy. Đây là Bồ Tát quán vốn không có pháp ý chỉ hạnh thanh tịnh. Đức Phật phán dạy bổ kế Bồ Tát: bốn ý chỉ này hành bốn tinh tiến. Những gì là bốn? Quán thân không có thân, trừ bỏ chấp kiến điên đảo, thấy có thiệt, bất tịnh cho là tịnh. Quán thống không có thống, trừ bỏ tưởng điên đảo, cho khổ làm vui. Quán tâm không có tâm, trừ tưởng chấp vô thường, cho là thường. Quán pháp không có pháp, trừ tưởng không ngã, cho là ngã. Nơi bốn điên đảo này mà tu bình đẳng thì không có chấp trước. Bồ Tát nếu có thể tu hành bình đẳng thì có thể thanh tịnh tất cả công hạnh. Bồ Tát phụng hành công hạnh bình đẳng thanh tịnh di diệu này thì đến pháp nhẫn tên là bốn ý đoạn pháp nhẫn. Sao gọi là ý đoạn? Hành giả thanh tịnh giảng thuyết đạo pháp, do đây tự nhiên tùy thuận thiện bổn, chẳng theo ác bổn, chẳng phát sanh lỗi lầm. Những mầm mống ác bổn chưa sanh thì chẳng cho sanh khởi. Vì tu tinh tiến nên những ác ngôn phát khởi sự phi pháp liền dứt tiệt. Vì tu tinh tiến nên các sự thiện đúng pháp được khuyến khích phát sanh. Những pháp lành đã khởi thì càng thêm tinh tiến, làm cho tròn đủ chẳng thể quên mất. Lại nữa, Bồ Tát vốn tu tịnh nghiệp hay tự kiềm chế, giữ gìn chẳng để mất pháp lành được an trụ tự tại, lần lần tăng trưởng hiển chương thiện pháp. Thiện pháp đã hưng thạnh rồi thì chẳng còn quên mất. Bồ Tát này tu hành thanh tịnh bốn ý đoạn ấy, đầy đủ Bồ Tát hạnh tâm, được tự tại tinh tiến chẳng loạn, thanh tịnh vô cấu, chẳng trái với trí huệ Phật. Thuận theo đạo giáo, thực hành đại bi, tâm tâm thế nhau, xem nơi sở niệm chẳng mất tinh tiến, đã hiện hành bình đẳng, đây gọi là được ý đoạn. Tại sao vậy? Vì từ nơi bình đẳng an lành chẳng cần trái bỏ ác tà, do nơi an lành chẳng theo ác tà, bèn được ý đoạn bình đẳng tam muội. Đã được tam muội rồi thì gọi là bốn ý đoạn bình đẳng vậy. Đức Phật bảo bổ kế Bồ Tát: nếu hay tu hành bốn ý đoạn ấy thì hay phụng hành đầy đủ bốn thần túc, dứt trừ tham dục, phụng hành tinh tiến thì làm cho đạo tâm tịch tỉnh, không nhiễm quế, ít suy tư. Đã bỏ phi pháp rồi thì được khinh an, thành tựu đại bi. Tinh tiến khinh an được quyền phương tiện, nhân đây thành bốn thần túc, thăng lên nhà đạo được bốn tự tại. Những gì là bốn tự tại? Một là thọ mạng tự tại. Bồ Tát này đã được trường mạng, vì thọ đã vô hạn nên ở trong đoạn mạng mà đầy đủ vô lượng thọ khuyến hóa chúng sanh nghe pháp quán sát, hoặc với người nhà mỏi thì hiện đoạn mạng cho nó khát ngưỡng chánh pháp, ân cần cầu học. Bồ Tát này sanh chỗ nào, hoặc trên trời hoặc nhân gian, đều được tự tại nơi thọ mạng của mình. Hai là thân khẩu tự tại. Bồ Tát này thân khẩu như ý, tâm chẳng dựa nơi thân, tùy ý hiện hình dung mạo sắc tượng. Nhưng nơi chúng sanh quay đi lễ tiết, thân nó xấu tốt dài ngắn lành dữ, Bồ Tát này nhập chánh định tư duy, dùng luật nghi nào có thể khai hóa họ. Theo đó Bồ Tát biến hiện hình mạo mình ngồi đứng tới lui. Trong khoảnh khắc tác ý, Bồ Tát này hóa hiện đủ tất cả nhân sĩ thân hình nhan sắc đồng loại với họ, rồi vì họ mà thuyết pháp. Ba là thuyết pháp tự tại. Bồ Tát này ở trong tam giới nắm giữ chánh pháp độ thế, chẳng làm pháp thế tục, dầu tùy theo tập tục biến hiện các sự cảnh mà chẳng xa rời trí huệ độ thế, cũng không làm lỗi, thường hiệp với đạo thâm áo trí huệ vô ngại. Hoặc tại thiên thượng, hoặc tại nhân gian, Bồ Tát này tùy theo ngữ ngôn của mọi loài, làm cho vô số chúng sanh đều thuận luật giáo, đều được quả toại nơi chỗ nguyện cầu. Bốn là quốc độ tự tại. Bồ Tát này tâm đã được tự tại rồi, nhiếp bao nhiêu đại hải, trong cõi đại thiên hiệp vào một đại hải, cũng không có qua lại để biến hóa. Đem bao nhiêu núi tu di lập làm một núi, mà tất cả trời tứ thiên vương, trời đao lợi đều chẳng hay biết sự hiệp tan qua lại ấy. Hoặc hiện rừng cây, hoặc hiện lửa nước đầy cả hư không, hoặc hiện các thứ châu báu, tùy ý kiến lập phương tiện cứu độ chúng sanh. Công việc xong rồi thoạt nhiên hoàn lại như cũ. Này Bủ Kế, Bồ Tát ấy dùng bốn hạnh thần túc để tự tu tập, cùng chư Phật mười phương chung đàm công luận, ngồi đứng kinh hành không rời bên Phật, đồng thời cùng Phạm Dương, Đế Thích, Tứ Thiên Dương, các thiên, long, quỷ, thần, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi Nhân, tất cả mọi loài chúng sanh, luận đàm thuyết pháp đứng ngồi đến đi. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này thần túc di diệu tự tại quảng đại vô lượng, do nơi Bồ Tát từ xa xưa tu hành pháp lành không hề kém khuyết nên được như vậy. Sao gọi là tu thần túc? Bồ Tát ấy từ xa xưa tu hành pháp lành, coi nhẹ thân mình, cung kính bậc tôn trưởng, phụng thờ hầu hạ chẳng biết mỏi nhàm, khiêm ti hạ ý, chẳng có lòng tự đại tự cao, miệng luôn nói lời lành làm vui đẹp mọi người, kính yêu tất cả, cúi đầu tự quy, đầy đủ lễ tiết, ngôn hạnh tương xứng, lòng dạ mềm mỏng, không kiêu không tứ, không có ác ý, luôn luôn khiêm cung điều phục tâm ý, nghe nhận lời tôn trưởng, thuận giáo quỳ lại, giữ lòng mềm dịu, chế ngự ý chí tinh tiến tu hành, chưa hề rời bỏ. Bồ Tát này đầy đủ lễ tiết quay nghi, đúng chánh giới, cử động khác người, lòng chẳng biến lời khinh mạng, cũng chẳng phóng dật, thuận theo tâm niệm tham dục, sân khuệ, ngu si. Dứt trừ đây rồi thì không có tham lam tật đố, tham của tham ăn tử hết, tịch tỉnh vô sanh, bệnh tật tiêu lành, các cái chướng năm ấm gánh nặng đều dứt khỏi, đem ơn huệ ban bố cho chúng sanh, làm cầu làm đò, dùng thuyền lớn đưa tất cả chúng sanh qua khỏi dòng nước sâu rộng. Theo cơ khai hóa chúng sanh, kẻ loạn làm cho chánh, kẻ rối làm cho định, kẻ dậy làm cho ngay, kẻ quỷ bán thì cười, chẳng ngại nghịch cảnh, giải quyết hồ nghi, nói điều hay lạ, trấn an động diêu, thương cứu mọi loài, giác ngộ kẻ mê, của quý đem bố thí về sau không hối tiếc, giúp đỡ chúng sanh khuyến khích đạo tâm. Bồ Tát này nếu thấy có người tích lũy cội công đức thì thay họ mà vui mừng, chưa hề tự khen tự an. Thấy người được an thì mừng rỡ khen ngợi. Bồ Tát này dễ nuôi, hay biết đủ, chẳng mong lợi lộc của người khác. Bồ Tát này ưa thích xuất gia, khuyên người khác xuất gia tu học đại từ đại dũng, đạo tâm kiên cố, quan thân bình đẳng như hư không. Thấy người nhọc mệt thì sắp đặt xe cộ, thường đem vô quý ban cho chúng sanh. Bồ Tát này thấy bậc học vấn thì kính như Phật, thấy người chưa học thì chẳng kinh mạng, thấy người thiếu thốn thì ban cho của cải nghề nghiệp, với người tật bệnh thì cấp cho thuốc men để cứu mạng họ, với người cứu hộ thì hiếu thuận để báo ơn, thấy người giữ giới tự tu thì cúng dường phụng sự chẳng để trái ý, thấy kẻ không cung cách thì khuyến hóa họ vượt qua thế tục. Bồ Tát này đi đến đâu đều chẳng phạm lỗi ác, không hề nhiễm thế sự, thường phụng hành các công đức. Bồ Tát này tu các thần túc di diệu quảng đại, chẳng lui chẳng mất, mãi đến thành Phật. Đây là Bồ Tát thần túc hạnh thanh tịnh. Đức Phật bảo Bủ Kế Bồ Tát: thế nào là Bồ Tát ngũ căn hạnh thanh tịnh? Bồ Tát chẳng thọ các pháp mà tu đạo nghĩa, đó là tính căn vậy. Bồ Tát nguyện vượt qua biển ngạn, chẳng cầu mong người đó là tinh tiến căn vậy. Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà chẳng rời bỏ đạo tâm, đó là niệm căn vậy. Bồ Tát nắm giữ đại bi, muốn cứu tế nguy ách, đó là định căn vậy. Bồ Tát hay phụng thọ tất cả các pháp mà tu tịch diệt, đó là huệ căn vậy. Lại nữa, này Bủ Kế, nếu Bồ Tát tin chắc tất cả Phật pháp thuận tùng Phật đạo, đó là tính căn vậy. Bồ Tát phụng trì pháp của chư Phật, chưa hề lười mỏi, đó là tinh tiến căn vậy. Bồ Tát nhớ tất cả pháp của chư Phật, lòng ghi thánh nghĩa, chưa hề quên sót, đó là niệm căn vậy. Bồ Tát tu Phật định, không hề lười bỏ, đó là định căn vậy. Bồ Tát hay giải trừ nghi kiếp cho tất cả chúng sanh mà không mong cầu, đó là huệ căn vậy. Lại nữa, Bồ Tát hâm mộ Phật đạo chẳng do dự, đó là tính căn vậy. Bồ Tát chí tánh đều nhu thuận tu tinh tiến, không hề lui sụp, đó là tinh tiến căn vậy. Bồ Tát khuyến trợ cội công đức làm cho tăng trưởng không tổn giảm, đó là niệm căn vậy. Bồ Tát bình đẳng phóng quang minh soi khắp chúng sanh, cứu thoát rối loạn, đó là định căn vậy. Bồ Tát phân biệt căn tánh của tất cả mọi người để vì họ mà thuyết pháp, đó là huệ căn vậy. Lại nữa, Bồ Tát siêu diệt tất cả chướng ngại mà không chỗ chấp trước, đó là tính căn vậy. Bồ Tát giải trừ kiết sử cho tất cả chúng sanh, khiến không bị trói buộc, đó là tinh tiến căn vậy. Bồ Tát phụng hành Phật pháp mà không chấp trước độc bộ trong tam giới đồ sộ đặc dị, đó là niệm căn vậy. Bồ Tát biết các chướng ngại nguyên do từ nhân duyên, đó là định căn vậy. Bồ Tát biết rõ các chấp trước thông đạt tất cả, đó là huệ căn vậy. Lại nữa, Bồ Tát tuân hành Phật pháp không có sai lầm, đó là tính căn vậy. Bồ Tát giáo hóa người không sai lầm, không lỗi thời, thường vui đẹp, đó là tinh tiến căn vậy. Bồ Tát thuận tùng Phật pháp, thường thực hành pháp di diệu thanh tịnh, chẳng mê quế trược, chẳng quên đạo nghĩa, ngày ngày tăng tiến tu hành, đó là niệm căn vậy. Bồ Tát tâm thanh tịnh phụng hành bình đẳng mà dùng chánh thọ và thánh huệ quân bình để đắc độ, đó là định căn vậy. Bồ Tát ở nơi pháp giới trọn không chướng ngại, không lỗi thời an trụ pháp tánh, đó là huệ căn vậy. Lại nữa, Bồ Tát diệt trừ tất cả gốc ác phụng hành, các gốc công đức, đó là tính căn vậy. Bồ Tát tuân theo gốc lành, thuận tùng kinh điển, đó là tinh tiến căn vậy. Bồ Tát tích lũy các pháp lành, chẳng sót mất chánh pháp, đó là niệm căn vậy. Bồ Tát định ý vui vẻ, chẳng tham an lạc phân biệt cội công đức của các chúng sanh, đó là định căn vậy. Bồ Tát phụng hành các điều lành, theo phương tiện bình đẳng tu các đạo pháp, đó là huệ căn vậy. Lại nữa, Bồ Tát tinh pháp siêng tu bỏ các giải đãi, ý không mong cầu, không quên mất, gìn giữ định ý, khiến chẳng mê lầm phụng hành trí huệ khai quá ngu si, đó là Bồ Tát ngũ căn vậy. Lại nữa, Bồ Tát hành tín căn thì trừ bỏ pháp tà, hành tinh tiến thì buông bỏ ngu ngã, tâm ý chuyên nhất trừ hết tham thân, hay hành chánh định phá vỡ lưới 62 kiến chấp, trí huệ phá trừ tất cả chấp trước ái ân, đó là Bồ Tát tu ngũ căn hạnh thanh tịnh. Đức Phật bảo Bủ Kế Bồ Tát, thế nào là Bồ Tát hành ngũ lực hạnh thanh tịnh? Nếu Bồ Tát ở nơi ngũ căn đây phụng hành chẳng bỏ, hàng phục tứ ma, chẳng theo thanh văn thừa, duyên giác thừa, chỉ theo đại thừa, chưa hề thối lui, tiêu trừ các cấu quế ái dục trần lao, chí nguyện kiên cố, tâm được tự tại dũng mãnh, thân thể khương ninh mạnh mẽ, có oai thế, các căn đạm bạc, lòng tin chẳng hư, đây gọi là tín lực. Điều chẳng nên làm thì chẳng làm, chế ngự tâm mình, khiến luôn quân điều, đây là tinh tiến lực. Điều nên tu tập thì đều thực hành ý niệm có thế lực mạnh, đây là ý lực. Đạo nghiệp được kiến tạo chưa hề quên mất, để độ tất cả chúng sanh, đây là định lực. Chẳng bị năm trần sắc thanh hương vị xúc chi phối, vượt khỏi tất cả kiếp vượt chướng ngại, ý chí an trụ chẳng dao động, đây là huệ lực. Lại nữa, tín lực là chẳng theo lời người khác mà có chỗ thọ nhận, tinh tiến lực là chỗ nên nắm giữ thì chẳng quên bỏ, ý lực là được tổng trì chẳng mất đạo ý, định lực là thuyết pháp bình đẳng chẳng thiên lệch chẳng theo phe, huệ lực là giải quyết các sự hồ nghi giải tán lưới kiếp vượt của chúng sanh. Lại nữa, tín lực là đầy đủ thế mạnh thành tín, tinh tiến lực là vững mạnh giải thoát độ người chưa được độ, ý lực là đầy đủ giải huệ tri kiến, định lực là đầy đủ sức chí nguyện cứu cánh, huệ lực là đầy đủ nguyên bổn tất cả công hạnh. Lại nữa, tín lực là hay chế ngự nạn sang tham cấu quế, tinh tiến lực là hay buông bỏ tất cả sở hữu, ý lực là hiển bày cội công đức khuyến trợ đạo tâm, định lực là tâm bình đẳng tuân hành xả bỏ mong cầu, huệ lực là chỗ đáng tu hành chưa hề mong quả báo. Lại nữa, tín lực là giải trừ tất cả khối quỷ giới, tinh tiến lực là ân cần tu cấm giới chưa hề sai trái, ý lực là đầy đủ đạo tâm chẳng để thiếu sót, định lực là liền được đến bậc nhân hòa, huệ lực là chỗ tu hành đều dứt sanh tử. Lại nữa, tín lực là trời lìa gốc tránh tụng sân giận, tinh tiến lực là chánh niệm tu hành tuân tu nhẫn nhục, ý lực là đầy đủ đạo hạnh chẳng hề hủy hoại chánh pháp, định lực là trước tiên chế phục tâm ý chẳng để phóng dật, ủng hộ tất cả mọi loài chúng sanh, huệ lực là chẳng chấp ngu ngã cũng không nhân tưởng. Lại nữa, tín lực là trừ bỏ giải đãi quế ác trần cấu, tinh tiến lực là siêu độ được tất cả nhân duyên chẳng bị ác sự làm mê lầm, ý lực là tu hành đạo hạnh làm cho đầy đủ, định lực là thân thể khinh an hay hàng phục các ma, huệ lực là ở nơi chỗ làm không có làm không chẳng làm. Lại nữa, tín lực là tiêu hóa các hạnh tà cấu, tinh tiến lực là hiệp hội chúng sanh để khai hóa họ, ý lực là thường nhất ý chí để khuyến trợ chúng sanh, định lực là thường hành tịch tỉnh chưa hề rối loạn, huệ lực là hiểu rõ các pháp hành của mọi người. Lại nữa, tín lực là bỏ các kiến chấp, hiểu biết các cấu quế, tinh tiến lực là thường xuyên tu hành cầu hiểu biết rộng, ý lực là nghiêm tịnh suy tư ý niệm chỗ làm điều đúng, định lực là tâm không chỗ sanh khởi để đến cứu cánh, huệ lực là chuyên học chuyên hành để được thành tựu. Lại nữa, tín lực là thường được chí thành đủ thất thánh tài, tinh tiến lực là phân biệt hiểu rõ thành thất giác chi, ý lực là tâm thường chỉnh tề chưa hề rối loạn. Định lực là vượt qua chỗ ở của bảy thức. Huệ lực là qua khỏi bát tà, không có chấp trước. Lại nữa, tính lực là tâm thường thanh tịnh, không ai phá hoại được. Tinh tiến lực là phụng hành thanh tịnh, không lui sụp, không tịnh, không chẳng tịnh, không đúng, không chẳng đúng. Ý lực là ý thanh tịnh, hội hợp các pháp đạo phẩm, không có ý, không có niệm. Định lực là tâm tinh tiến, tu tịch tỉnh, thường chánh thọ. Huệ lực là hay thanh tịnh, không bị các kiến chấp làm mê hoặc phụng hành các công đức. Đây là Bồ Tát ngũ lực hạnh thanh tịnh vậy.